Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 12, ta đến lấy ngươi mạng chó. Diệt Lang Đầu đoàn lính đánh thuê. Dĩ nhiên vẫn không có Lực Nhi tin tức. Chấm ngoặc kép, nghe phòng khách bên trong lính đánh thuê báo cáo. Mục Xà không khỏi dựa vào ghế con lên, ngửa đầu nhìn về phía phòng khách phía trên. Hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt nói. Cùng cái kia mấy cái theo Lực Nhi đồng thời vào núi huynh đệ nói. Ta lại cho bọn họ 3 ngày thời gian. Nếu như lại không tìm được, vậy bọn họ cũng ở lại Ma Thú Sơn Mạch, không cần trở về. Chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép, phụ trách báo cáo lính đánh thuê đầy mặt bất đắc dĩ cười khổ. Có điều vừa lúc đó, ở phòng nghị sự ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết cùng huyên náo âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Nghe được âm thanh, Mục Xà không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Từ chỗ ngồi ngồi dậy đến, hỏi, thật giống bên ngoài đánh lên. Phụ trách báo cáo lính đánh thuê cũng có chút không tìm được manh mối. Ra ngoài xem, đến cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám đến chúng ta Lang Đầu đoàn lính đánh thuê gây sự. Phát hiện thật giống xác thực là có người đánh tới cửa rồi. Mục Xà không khỏi nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, liền hướng về cửa đi ra ngoài. Phía sau, phụ trách báo cáo lính đánh thuê vội vàng đuổi theo. Rời đi nghi phòng nghị sự sau, Mục Xà hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng đi tới. Mà còn đi không bao xa, liền nhìn thấy xa xa một cái thiếu niên mặc áo đen, chính đang điên cuồng tàn sát bọn họ Lang Đầu đoàn lính đánh thuê. Lính đánh thuê, chuyện này làm sao có khả năng? Nhìn thấy xa xa cảnh tượng, Mục Xà quả thực có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bởi vì chỉ thấy xa xa thiếu niên mặc áo đen kia, thậm chí ngay cả mảy may đấu khí đều chưa hề dùng tới. Thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân nhưng có nứt bia đá vụn lực lượng. Ở bọn họ Lang Đầu đoàn lính đánh thuê một đám lính đánh thuê vây công dưới, thiếu niên mặc áo đen không chút nào rơi vào hạ phong. Quả thực dường như mãnh hổ xuống núi giống như, một quyền một cước đều có tràn trề cự lực. Dễ như ăn cháo liền đem từng người Lang Đầu đoàn lính đánh thuê đánh bay. Mà những này bị đánh bay lính đánh thuê ở sau khi hạ xuống, liền không một tiếng động, chỉ có máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Ở bị thiếu niên mặc áo đen kia quyền cước đánh trúng thân thể vị trí, dĩ nhiên toàn bộ lõm lõm vào, xương đều nát tan, tốt sức mạnh cường hãn. Chấm ngoặc kép, Mục Xà sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì ở những này vây công thiếu niên mặc áo đen lính đánh thuê bên trong, trong đó không thiếu có đấu giả, hơn nữa còn có thuộc tính kim cùng thuộc tính thổ đấu giả. Những này đấu giả đều là sức phòng ngự nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng không tiếp nổi thiếu niên mặc áo đen một quyền. Đối với những này am hiểu phòng ngự đấu giả, cho dù là thân là đấu sư Mục Xà, trừ phi sử dụng mạnh nhất đấu kỹ, không đúng vậy rất khó một đòn đem những này đấu giả giết chết. Phát hiện dĩ nhiên có một cái còn mạnh hơn chính mình quỷ dị gia hỏa đánh tới cửa, Mục Xà trong lòng không khỏi có chút âm u lên. Đến cùng là tên nào, dĩ nhiên tìm đến như vậy một cái quái vật đối phó bọn họ Lang Đầu đoàn lính đánh thuê. Ngươi là ai, lại dám lên chúng ta Lang Đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở gây sự? Là ai phái ngươi đến? Ở đi tới cách đó không xa sau, nhìn Lâm Dạ, Mục Xà nhất thời âm lãnh quát, ngươi chính là Lang Đầu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Mục Xà sao? Ta là tới lấy ngươi mạng chó. Nghe được Mục Xà âm thanh, ở một cước đá bay cái cuối cùng kéo tới lính đánh thuê sau, Lâm Dạ xoay người nhìn về phía Mục Xà. Đối với Mục Xà tấm này cùng Mục Lực giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, Lâm Dạ nhất thời nhận ra Mục Xà thân phận, không khỏi nhàn nhạt cười. Muốn giết ta, tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi cả nghĩ quá rồi sao? Ta nhưng là đấu sư. Mặc dù có chút kiêng kỵ Lâm Dạ, nhưng nghe đến Lâm Dạ dĩ nhiên nói muốn giết chính mình, làm ở Thanh Sơn Trấn làm mưa làm gió nhiều năm đấu sư cường giả, Mục Xà không khỏi nhất thời nhanh cười một tiếng. từ trong nạp giới lấy ra một thanh khổng lồ màu xanh đại đao. Đấu sư, đối với Mục Xà, Lâm Dạ nhưng là nhàn nhạt cười, rất là không để ý lắm. Nếu như là đấu vương, bởi vì hiện tại không biết bay, có lẽ Lâm Dạ còn muốn kiêng kỵ ba phân. Thế nhưng có điều là đấu sư, một thân đấu khí lụa mỏng chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn mấy trăm ngàn cân cự lực sao? Đấu sư thì lại làm sao? Ngày hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, trong lòng hơi động, nhất thời từ trong cơ thể thời không châu không gian bên trong lấy ra một cái mặt trên tràn đầy ký dị hoa văn kiếm lớn màu đen, chính là trọng nhạc kiếm. Tay cầm cường điệu nhạc kiếm, Lâm Dạ bỗng nhiên một cước đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt nhằm phía Mục Xà. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, lão tử nhưng là đấu sư a. Đối với Lâm Dạ dĩ nhiên động thủ thật, Mục Xà cũng phẫn nộ rít gào lên. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, phong rực bước, huyền giai trung cấp đấu kỹ, phong nhận loạn vũ. Theo trong cơ thể đấu khí vận chuyển, một trận khí lưu màu xanh nhất thời từ Mục Xà dưới chân lượn lờ mà lên, nhường Mục Xà tốc độ tăng nhiều. Mà Mục Xà liền như vậy gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhấc theo màu xanh đại đao, liền đón lấy Lâm Dạ. Trên không trung, theo đấu khí ở trong người vận chuyển, Mục Xà nhất thời tay cầm đại đao, trên không trung nhanh chóng vung vẩy lên, phân hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, uyển như mưa to gió lớn giống như hướng về Lâm Dạ chém tới. Có hoa không quả, nhưng nhìn vung vẩy đại đao bổ tới Mục Xà, Lâm Dạ trong mắt xẹt qua một tia xem thường, trực tiếp tay cầm cường điệu nhạc kiếm, nhắm ngay Mục Xà trước ngực rồi đột nhiên một kiếm đập tới. Hô, ở một trận trầm trọng trong tiếng thét gào, đen kịt trọng nhạc kiếm nhất thời hóa thành một đạo bóng đen đánh về Mục Xà. Bản thân liền nặng hơn nghìn cân trọng nhạc kiếm, ở Lâm Dạ cuồng bạo sức mạnh dưới, quả thực thế không thể đỡ. Ở bỗng nhiên vỗ tới Mục Xà trên đao sau, nương theo một tiếng vang giòn, ở Mục Xà khó có thể tin cùng ánh mắt hoảng sợ dưới, màu xanh đại đao trong nháy mắt bị trọng nhạc kiếm đập nát. Mà trọng nhạc kiếm dư thế không giảm, ở một trận trong tiếng thét gào sao, nhất thời đánh về Mục Xà trước ngực, bỗng nhiên đem Mục Xà trên người ngưng tụ đấu khí lụa mỏng đập nát. Trong nháy mắt đem Mục Xà đập bay ra ngoài. Phốc, trên không trung, Mục Xà không khỏi nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ra mấy trăm mét, đập xuống đến trong một căn phòng. Ở một kiếm đánh bay Mục Xà sau, Lâm Dạ cũng không có đuổi theo, mà là sắc mặt lạnh nhạt nhất theo trọng nhạc kiếm, hướng đi đầu sói lính đánh thuê nhà kho. Vừa nãy chiêu kiếm đó, Lâm Dạ nhưng là không có nương tay, trực tiếp một kiếm đem Mục Xà trước ngực xương sườn cho đập nát. Mục Xà toàn bộ lồng ngực đều bị đập đi vào hơn một nửa, trên căn bản là chết chắc rồi. Hiện tại, Lâm Dạ nhiệm vụ là đi đem lang đầu đoàn lính đánh thuê cướp đoạt một phen, sau đó phóng hỏa đốt trụ sở, chờ lang đầu đoàn lính đánh thuê những người còn lại trở về, sau đó lại toàn bộ giải quyết, một đường giết tiến vào lang đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở nơi sâu xa. Ở ép hỏi mấy cái lang đầu đoàn lính đánh thuê sau, Lâm Dạ đi tới lang đầu đoàn lính đánh thuê nhà kho, đem đồ vật bên trong toàn bộ cướp đoạt, thu vào thời không châu bên trong không gian. Sau đó Lâm Dạ liền một cây đuốc đem lang đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở thiêu đốt. Sau đó trở về trụ sở phía trước, ngồi vào trên một cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi lên. Ở lang đầu đoàn lính đánh thuê nổi lửa thời điểm, toàn bộ Thanh Sơn trấn đều nhìn thấy. Thế nhưng bởi vì lang đầu đoàn lính đánh thuê vẫn ở Thanh Sơn trấn làm mưa làm gió, không có người muốn qua đi hỗ trợ. Mà ngay tại lúc này, lang đầu đoàn lính đánh thuê nhị đoàn trưởng Cam Mộ cùng tam đoàn trưởng Hách Mông từ Ma Thú Sơn mạch mang theo đồng thời tinh nhuệ lang đầu đoàn lính đánh thuê trở về. Không có ngoài ý muốn, bọn họ vẫn không có tìm tới Mục Lực tung tích. Nhị đoàn trưởng, tam đoàn trưởng, chúng ta trụ sở thật giống hỏa. Ở đi tới Thanh Sơn trấn cách đó không xa sau, nhìn thấy xa xa cháy hừng hực ánh lửa, Một cái lăng đầu đoàn lính đánh thuê không khỏi nhất thời kinh hoàng kêu to lên. Trụ sở hỏa, lẽ nào là trụ sở bên trong xảy ra vấn đề rồi? Trong lúc nhất thời, Cam Mộ cùng Hách Mông cũng nhất thời trong lòng cả kinh. Nhớ tới đoàn trưởng Mục Xà gần nhất táo bạo, hai người không khỏi vội vã mang đám người liền hướng về trụ sở phương hướng phóng đi. Có điều ở hướng về trụ sở phóng đi thời điểm, hai người nhưng là không biết, chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.